Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4054, hỗn độn tổ thụ. Đây là trong truyền thuyết hỗn độn tổ thụ, theo tới cường giả biểu hiện dung mạnh, thế hệ trước đều hút vào khí lạnh. Hỗn độn tổ thụ, dĩ nhiên thật tồn tại, thực sự là khó mà tin nổi, đây chính là trong truyền thuyết hỗn độn tổ thụ. Vô tận năm tháng mới xuất thế một lần hỗn độn tổ thụ. Một khi xuất hiện cấm kỵ tồn tại đều sẽ xông vào mượn hỗn độn tổ thụ sức mạnh. Thôi diễn vô địch bí thuật, giá trị của nó quá kinh người. Ai có thể nghĩ đến hỗn độn tổ thụ đời này ở trong tiên dược viên hiện ra. Nó liền cắm rễ ở đây, thả ra mênh mông hỗn độn thiên tinh, tràn ngập chư thiên biển sao chí cao vô thượng sức mạnh. Cả cây hỗn độn tổ thụ rủ xuống mênh mông thiên tinh, mỗi một cái cành đều đan dệt đại đạo tiên ngân, tràn ngập chí cường thần thông khí tức. Ở hỗn độn tổ thụ bên dưới, một tôn tiếp một tôn khí tức khủng bố cường giả đứng sừng sững. Bọn họ cơ thể dập dờn ra đếm không hết thần thông chùm sáng, cùng hỗn độn tổ thụ sức mạnh sản sinh cộng hưởng, xúc động hỗn độn tổ thụ sức mạnh thôi diễn vô địch bí thuật. Thần cửu tử, luân hồi chi tử, vạn tướng chi tử, ba tôn nhân vật đáng sợ đều ở nơi này. Còn có một chút xa lạ tuổi trẻ cường giả, mỗi một người đều là tuyệt thế thiên kiêu. Đương nhiên đa số đều là luân hồi hổ những này vùng cấm bá chủ môn hạ đệ tử kiệt xuất nhất. Muốn hỗn độn tổ thụ bên trong tìm hiểu, mặc dù một vài người trông mà thèm, có thể cũng chưa chắc có thể đi vào. Hỗn độn tổ thụ cần ở một cái nào đó lĩnh vực cường thịnh cực điểm tồn tại mới có tư cách vận chuyển. Hắn tạo hóa sức mạnh nhược một ít, cường giả căn bản không có tư cách bước vào hỗn độn tổ thụ. Trong này đã có mười mấy cường giả, chỉ có thần cửu tử là chư thiên biển sao cường giả, còn lại đều là hỗn độn cấm khu cường giả, hai đại cấm khu chi tử tràn ngập khí tức làm người nghẹt thở. Tiếp ở thôi diễn vô thượng thần thông, hả? Người đến hỗn độn tổ thụ phía dưới ngồi xếp bằng tuổi trẻ cường giả mở con mắt. Bọn họ cũng không ngoài ý muốn, tiên dược viên nếu mở ra, nơi này sớm muộn liền bị phát hiện. Nhưng là bọn họ không nghĩ tới, dĩ nhiên sẽ đến nhanh như vậy. Đặc biệt là thần cửu tử nhìn thấy cái thứ nhất vọt tới đạo lăng thời khắc, sắc mặt chậm rãi lạnh lẽo xuống. Không nghĩ tới gặp phải kẻ thù của hắn. Phong, thời khắc này, Thánh Tổ liên thủ với Thần Thành Thiên, vận chuyển vô thượng thần thông, phong ấn đi về hỗn độn tổ thụ con đường, cũng phong ấn đạo lăng rời đi đường. Ha ha ha, đạo thiên đế à, đạo thiên đế, ta xem ngươi có thể chạy đến nơi nào đi. Hỗn độn tổ thụ là đệ nhất tổ thụ không giả. Nhưng là ngươi một khi đi vào, chính là ngày tận thế của ngươi đến. Thần Thành Thiên cười ha ha, hỗn độn tổ thụ tồn tại đã bạo lộ, nhưng là cùng chém giết đạo lăng so ra, Thần Thành Thiên nhất thời cảm giác không có cái gì quá mức. Có mấy người có thể tranh chấp quá thần cửu tử bọn họ? Đạo thiên đế, dĩ nhiên, người xung quanh đều ngây người. Nhìn thấy đạo thiên đế nhằm phía hỗn độn tổ thụ, hắn không biết hỗn độn tổ thụ bên trong có ai sao? Hai đại cấm khu chi tử cùng thần cửu tử đều ở nơi này. Một khi đạo lăng đi vào, hạ tràng đó là một con đường chết. Cái này sâu, thần cửu tử tắm rửa hoàng kim thần huy, cơ thể dập dờn thần thông chùm sáng, phảng phất chúng thần bóng mờ nương theo hắn, bảo vệ quanh hắn, đem thần cửu tử tôn lên phảng phất vua của chúng thần. Nhìn thấy đi tới đạo thiên đế, thần cửu tử nhảy vọt một cái đứng lên đến, dường như chúng thần cơn giận sinh ra, bùng nổ ra lệnh thần ma đều muốn run rẩy vô địch khí tức. cút ra ngoài. Thần cửu tử thần thái lạnh lẽo, cao cao tại thượng nhìn xuống đạo lăng. Chiêu thức đơn giản mà lại bá tuyệt, duỗi ra một cái tay bổ về phía đạo lăng. Nhìn như bình thường một đòn, kỳ thực ẩn chứa thần cửu tử vô địch chiến lực. Hư không đều nứt ra một cái đen sẫm khe lớn, có thể nói hư không đại liệt chảm. Đạo lăng hai mắt mở to, toàn thể khí huyết dập dờn, nắm đấm bạo phát thời khắc, lôi kéo ngập trời bão táp, nương theo đếm không hết ngôi sao lớn trong vũ trụ. Đây là đạo tộc đại thần thông tinh hải quyền. Đạo lăng dường như thúc đẩy biển sao lực lượng, cú đấm này cuồng mãnh kinh thế, cùng thần cửu tử bàn tay oanh kích cùng nhau, bạo phát động đất, ầm ầm, từng trận gợn sóng năng lượng khuếch tán, để người xem cuộc chiến kinh sợ. Đạo thiên đế cùng thần cửu tử đối oanh, hai người đều đang không rơi xuống hạ phong. Tiểu tử này, ta thực sự là coi thường hắn. Thần thành thiên sắc mặt đều âm trầm lại, hắn coi thường đạo thiên đế, một vị này đạo tộc này một đời người mạnh nhất, tuyệt đối có vô địch lĩnh vực chiến lực. Đạo lăng trực tiếp bước vào hỗn độn tổ thụ. Thời khắc này hắn cảm giác được rõ ràng, hỗn độn tổ thụ mạnh mẽ, chí cường khí tức nương theo hỗn độn tổ thụ vận chuyển. Hắn dường như chư thiên biển sao hạt nhân bản nguyên dựng dục ra đến tiên thụ, rơi xuống ngàn tỷ lớp thần thông chùm sáng, tràn ngập chí cường đạo lực. Ở đây, đạo lăng cảm giác được mênh mông như vực sâu thần thông khí thế. Thậm chí đang vận chuyển tinh hải quyền thời khắc, đạo lăng có chút khó mà tin nổi. Ở tinh hải quyền bạo phát thời khắc, hỗn độn tổ thụ ong ong, có cổ xưa sóng ý niệm cùng đạo lăng. Đạo lăng cùng loại này ý niệm giao hòa. Này, đạo lăng hút vào khí lạnh, bởi vì hỗn độn tổ thụ truyền đến ý niệm là tinh hải quyền thiếu hụt. Điều này làm cho bọn họ kinh sợ. Này một gốc tổ thụ cũng quá nghịch thiên, có thể thôi diễn thần thông thiếu hụt. Có những này thiếu hụt, khẳng định có thể mang tinh hải quyền hoàn thiện đỉnh cao nhất. Nhưng là tinh hải quyền đã đầy đủ đáng sợ, thiếu hụt vô cùng ít ỏi. Mặc dù là triệt để hoàn thiện, uy năng cũng không thể tăng lên bao nhiêu. Mỗi một loại thần thông đều có cực hạn, trừ phi cuồn cuộn không ngừng mở ra thần thông tiềm năng. Chỉ bằng vào điểm này, hỗn độn tổ thụ giá trị tuyệt đối là vô pháp đi tưởng tượng. Nó cũng nghịch thiên rồi. Nếu là có thể nắm giữ hắn, khẳng định có thể thôi diễn ra vô địch bí thuật đi ra. Cái này cũng là thần cửu tử bọn họ cấp bách tu hành nguyên nhân. Bởi vì ở hỗn độn tổ thụ nơi này tìm hiểu người càng ít, bọn họ được hỗn độn tổ thụ sức mạnh liền càng mạnh. Theo vừa nãy hỗn độn tổ thụ nghịch thiên thể hiện liền có thể thấy được, nó đến cùng trọng yếu bao nhiêu. Đối với những người trẻ tuổi chí tôn tới nói, bọn họ thiếu hụt tài nguyên sao? Không có cái gì so với làm bản thân lớn mạnh trọng yếu hơn. Ta ngược lại thật ra coi thường ngươi. Thần cửu tử đứng chắp tay, tắm rửa hoàng kim thần mang bên trong, lạnh lẽo nói, hai vị đạo huynh, có thể hay không cần ta ra tay, giúp các ngươi trừ đi lớn như vậy địch. Đạo thiên đế, luân hồi chi tử cùng vạn tướng chi tử con mắt chớp mắt mở, tản lãnh con mắt nhìn chằm chằm đạo lăng, phảng phất gặp phải con mồi. Thánh tổ nở nụ cười, loại cục diện này, đạo thiên đế có ba đầu sáu tay cũng phải nuốt hận. Một cái vùng cấm chi tử đã đầy đủ đáng sợ, huống chi hiện tại đầy đủ đến rồi hai cái vùng cấm chi tử. Đạo lăng sắc mặt nghiêm túc, hắn xông tới mục đích là chuẩn bị tiến vào Thanh Nhi quê hương. Nhưng là Thanh Nhi nói nàng không cảm ứng được, thậm chí nàng đặc thù sức mạnh vô pháp vận chuyển. Đạo lăng suy đoán hẳn là hỗn độn tổ thụ ngăn chặn cửa. Điều này làm cho đạo lăng đau đầu. Ba vị này rất mạnh, đạo lăng lại mạnh cũng không thể chịu được. Lẽ nào liền như vậy rời đi? Nhanh, chư thiên thương hội chi chủ trầm giọng nói. Ta không thể giúp ngươi. Hỗn độn tổ thụ có một loại sức mạnh đáng sợ, ràng buộc sức mạnh của ta. Ngươi mau nhanh xông tới, chiếm cứ một cái đạo đài. Chỉ cần chiếm cứ đạo đài, bọn họ liền vô pháp vây công ngươi. Đây là hỗn độn tổ thụ quy tắc. Đạo lăng hai mắt mở to. Vào lúc này vạn tướng chi tử đã đánh tới. Cái này sâu, nơi này cũng là ngươi có thể đến. Ta không tìm đến ngươi, ngươi một mực đến rồi. Ngươi có thể bị knock out. Vạn tướng chi tử vặn cánh tay trong phút chốc vụ động lên, dường như đổ nát vạn vực bình thường, tràn ngập khủng bố tuyệt luân khí thế, hướng về đạo lăng đánh giết. Hắn là của ta. Vạn tướng chi tử, ngươi cút ngay cho ta. Luân hồi chi tử lửa giận càng kinh khủng, một tiếng giống to, luân hồi sắc trời ngập trời, xông vào vạn tướng chi tử phía trước, muốn tế sống đạo lăng. Hết chương.